Một ngày nào đó em như có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có vàng trăng làm chứng. Bầu trời như sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã tròn vẹn ái ân với em, anh mãi lần tình chân. Một ngày nào đó em sang ngang, một ngày nào đó em xin chúc anh được nhiều hạnh phúc, cho anh luôn luôn được gì anh muốn. Bầu trời như sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã tròn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trong năm. Những vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu ra khơi. Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời như sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã tròn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm. Nếu có một ngày nào đó anh quên em, một ngày nào đó những ân tình nhạt nhòa phai dấu trong con tim chẳng còn thương đâu. Bầu trời như sao sáng đêm nay, nhiều như những kỷ niệm qua tay. Một lần đã tròn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Một lần đã tròn vẹn hiến